Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Khảo hạch bắt đầu. Bạch Vũ Chiết tiếng nói mặc dù cũng không lớn âm thanh, nhưng là người chung quanh rất nhiều, lại rất yên tĩnh, mà lại đều vẫn là võ giả. Thính lực tự nhiên đều rất không tệ, cho nên chung quanh rất nhiều người đều nghe được. Lập tức liền dẫn phát không ít châm chọc khiêu khích. Người này coi mình là ai vậy? Chính mình cũng còn chưa bắt đầu đăng ký đâu, liền bắt đầu an ủi người khác nói nhất định có thể qua. Tự cho là đúng người luôn luôn nhiều như vậy, chẳng lẽ cũng không thấy phía trước kia ai nhạy cảm cao khí ngạo thiên tài, cuối cùng đều là ủ rũ trở về sao? Ha ha, tiểu tử này mình mới là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ đâu. Xem ra hẳn là cũng có 17-18 tuổi dáng vẻ đi. Vừa vặn đạt tới cánh cửa, cái này đều có ý tốt đến a. Trong đó một cái quang phách cảnh, nhìn kỹ liền nhìn thấu Bạch Vũ Chiết cảnh giới, lập tức dẫn tới càng nhiều chế giễu. Mới vừa rồi bị đào thải, trong đó thế nhưng là có không ít quang phách cảnh, 18 tuổi đạt tới quang phách cảnh, dù là tại Mê Xuyên Đại Lục cũng đã xem như thiên phú rất cao. Nhưng chính là không thông qua thông thiên tháp khảo hạch. Đối với những lời này, Tiểu Hà bị tức không nhẹ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Về phần Bạch Vũ Chiết, coi như lúc hoàn toàn không nghe thấy, người đã đi đến chỗ ghi danh lão sư trước người. Tính danh, tông môn, chỗ ghi danh lão sư chỉ hỏi hai vấn đề này, bởi vì cái khác bọn hắn đều sẽ chính mình đi kiểm tra. Bạch Vũ Chiết, không có môn phái gia tộc. Bạch Vũ Chiết trả lời cũng rất đơn giản. Trả lời xong phía sau, liền đứng tại, không nhúc nhích. Chỗ ghi danh lão sư nhìn Bạch Vũ Chiết vài lần phía sau, một bên viết, một bên nói ra, cốt linh, 17 tuổi, tu vi dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, căn cơ rất vững chắc, miễn cưỡng đạt tới sơ bộ khảo hạch yêu cầu. Chính mình đi vào. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, sau đó đi vào kia phiến đại môn bên trong. Đăng ký cũng tạm thời đình chỉ, bởi vì vừa rồi bên trong liền ra một người. Chờ chút, một người lúc đi ra, lại tiến hành đăng ký. Tiểu tử này, nhìn rất phách lối dáng vẻ, trang trầm ổn như vậy, cũng bất quá là miễn cưỡng đạt tới yêu cầu cơ bản mà thôi. Nhìn xem đi, nói nhiều vô ích. Ta dám đánh cược, 5 phút bên trong hắn khẳng định liền ra. Phía sau có không ít người tại ồn ào, bất quá bọn hắn cũng không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ là cùng chính mình chung quanh mấy người nhẹ giọng nói, giống như liền lấy chuyện này đến thư giãn một tí tâm tình khẩn trương của mình. Đối với loại tình huống này, thông thiên tháp là sẽ không đi quản, chỉ cần không phải quá tạp nhau nhau là được. Mà Tiểu Hà thì là mím môi đứng tại, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía chỗ ghi danh hậu phương kia phiến đại môn. Nàng tin tưởng vững chắc, Bạch Vũ Chiết là khẳng định sẽ thành công thông qua. Nếu là ngay cả Bạch Vũ Chiết đều không thể hoàn thành khảo hạch lời nói, như vậy 18 huyết vệ cũng cùng một chỗ đi theo về nhà được. 18 huyết vệ những người khác tình huống, cũng đã có mấy cái đi vào. Bất quá cũng là đi vào không lâu, bây giờ còn chưa có kết quả. Mặc dù 18 huyết vệ đều rất có tự tin, nhưng nhìn xong phía trước những cái kia khảo hạch nhân chi về sau, áp lực vẫn là thật lớn. Bạch Vũ Chiết tiến vào đại môn kia phía sau, lập tức liền truyền đến một trận choáng đầu cảm giác. Nháy mắt sau đó, chính mình liền xuất hiện tại dã ngoại. Đang lúc hắn dự định quan sát một chút tình huống chung quanh thời điểm, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, đi đến phía trước đoạn này đường, cửa thứ nhất thông qua. Đơn giản mấy chữ, sau khi nói xong liền không có bất kỳ thanh âm gì. Sau một khắc, Bạch Vũ Chiết lập tức cảm giác trên người mình trầm xuống, tựa hồ có cái gì vật nặng ép trên người mình. Hơi đoán chừng một chút, cảm giác được có 5.000 cân tả hữu trọng lượng, mà phía trước đoạn này đường có chừng 500 mét. Đây là một đầu trong rừng đường nhỏ bộ dáng 500 mét phía sau. Phía trước có một dòng sông. Cõng 5.000 cân đi 500 mét khoảng cách. Đây cũng là thể năng khảo hạch. Đây đối với 17-18 tuổi người mà nói, tuyệt đối không tính là sự tình đơn giản. Nguyên lực cũng không đại biểu lực lượng, mặc dù cũng không nhỏ trợ giúp. Có thể 5.000 cân đó là cái gì khái niệm? Đây cũng không phải là đấm ra một quyền đi lực bộc phát, mà là ăn hết sức khiêng. Bất quá, Bạch Vũ Triết lại nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền nhấc chân hướng trước mặt đi tới. Loại này khảo hạch với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Hắn lực lượng cũng không so tu luyện đại lực thần nghiêu quyết thiết tháp yếu bao nhiêu. Không đáng kể chút nào sự tình. Hắn đi lại cũng không nặng nề. Từng bước một đi về phía trước, rất là trầm ổn. Mỗi bước ra một bước, đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Chỉ là một phút mà thôi, hắn liền đã đi đến đầu kia dòng sông phía trước. Cửa thứ nhất thể năng khảo hạch, đối 18 huyết vệ đến nói cũng không tính được khó. Lúc trước bọn hắn có thể vẫn luôn là phụ trọng trai. Cho dù là tiểu hà, tại thể năng cũng một chút cũng yếu. Địa thử cũng có thể bộc phát ra hoàn toàn cùng hắn hình thể không hợp lực lượng tới. Cửa thứ nhất thông qua, cửa thứ hai, vào nước, kiên trì 10 phút trở lên, tính vượt qua kiểm tra. Kia thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền đến, tựa hồ đối với Bạch Vũ Triết có thể nhẹ nhõm thông qua cửa thứ nhất khảo hạch tuyệt không kinh ngạc. Trên thực tế, tại cửa thứ nhất liền thất bại người thực tế nhiều lắm. Bất quá, cửa thứ nhất thất bại cũng sẽ không lập tức liền đào thải. Sẽ còn tiếp tục, bởi vì thể năng mặc dù trọng yếu, có thể cũng không phải là võ giả nhất định muốn có được. Toàn bộ khảo hạch là có rất nhiều quan, nhìn thành tích tổng hợp đến nhất định là không phải thông qua khảo hạch. Bạch Vũ Triết không chút do dự, trực tiếp liền nhảy vào phía trước con sông này bên trong. Con sông này nước sông rất thanh tịnh, chiều sâu đại khái 1m56 tả hữu, độ rộng có hơn mấy trăm mét, nước sông rầm rầm lưu, tựa hồ rất bình thường. Bạch Vũ Triết nhảy vào đi phía sau, nước sông vừa vặn đến miệng của hắn vị trí, sau đó hắn liền đứng tại bất động. Rất nhanh, sông kia nước tựa hồ nháy mắt trở nên băng lãnh, mà lại nhiệt độ còn lại dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị đang hạ xuống. Nháy mắt liền đạt tới âm 20-30 độ bộ dáng. Nhưng là, dòng nước cũng không kết băng, mà là hóa thành từng sợi băng lãnh năng lượng, nhanh chóng chui vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong, giống như từng đạo hàn băng nguyên lực trong cơ thể hắn chảy xuôi, mà lại trong khoảnh khắc đó, hắn nguyên lực tựa hồ bị phong bế, căn bản vận chuyển không được, chỉ có thể mặc cho lấy cái này băng lãnh năng lượng tại cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi. Bất quá cái này năng lượng cũng không ở bên trong phá hư, mà là thuận Bạch Vũ Triết gân mạch không ngừng lưu động. Tựa hồ muốn Bạch Vũ Triết tất cả gân mạch đều cho đông cứng. Nhiệt độ còn tại hạ xuống, cuối cùng đến âm 50 độ tả hữu mới tính đình chỉ. Thời gian trôi qua, dù là dùng Bạch Vũ Triết thể chất, tại không có nguyên lực tiến hành chống cự tình huống phía dưới, cũng bị đông run lẩy bẩy, bờ môi một mảnh bầm đen. 5 phút tả hữu, kia băng lãnh năng lượng tại chảy qua Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong tất cả gân mạch phía sau, cuối cùng đều hướng phía đan điền của hắn mà đi. Một nháy mắt, Bạch Vũ Triết liền cảm giác chính mình toàn bộ đan điền đều bị đông cứng. Hàn khí từ trong ra ngoài tại phóng thích. Trên tóc của hắn, lông mày đều đã bắt đầu ngưng xương. Bất quá, hắn y nguyên kiên trì. Mặc dù rất lạnh, trên thực tế hắn kiên trì cũng không khó khăn. Điểm ấy rét lạnh nếu là không kiên trì nổi, hắn đứng trước cửu kiếp thánh thể kiếp nạn thời điểm, cũng sớm đã đau chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,